Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđào mai.com. Chương 122. Đưa ra quyết định. Bữa cơm rất ấm áp, không biết là hương vị khác xưa hay tâm tình của mỗi người đều rất tốt. Giờ với bình thường, hoàng đế cũng ăn nhiều hơn nửa chén cơm. Sau đó ba người nâng trà tiếp tục đề tài lúc nãy. Đại chu có giáo phủ, tình huống ở Hoàng Nguyên đã sớm được người khống chế. Lăng Vân Phủ vì một chút nguyên nhân nên không có tiếp xúc với quân phục mùa hè được đưa đến. Bọn họ vẫn mặc y phục cũ nên không xảy ra chuyện gì. Còn lại bốn phủ không nơi nào may mắn thoát khỏi. Nếu bọn họ thực sự theo phương pháp của ta đi làm thì hiện tại nhất định có thể không chết được. Ở Hoàng Nguyên ta cũng chỉ làm như vậy. Bên này không phải ôn dịch, cũng không gây nguy hiểm tính mạng. Nhìn tính truyền nhiễm gây lại tương tự như ôn dịch, hơn nữa lại khó trị trận tận gốc. Nếu không chú ý sẽ lại tái phá. Tệ hơn là bên này biểu hiện ra ngoài ở những nơi dễ thấy. Nếu phạm vi bị bệnh mở rộng, nhưng chúng nhất định sẽ khủng hoảng. Sợ là sẽ phát sinh rối loạn không cần thiết. Đã phát sinh, thủy phủ giáp với biên giới của quốc quốc, nhưng chúng cho rằng đây là ôn dịch. Nên điều chắc díu con cái trốn sang cốt quốc. Cốt quốc sợ khiến cho quốc nội bị truyền nhiễm, nên đã giếng chết toàn bộ dân chúng. Từ tấu chương được đình lên, số người tử vong đã hơn số 600. 600 nhân mạng, bởi vì lợi ích riêng cho nên bọn họ không quan tâm đến con dân đang phải chịu khổ. Lòng Trang Thất Tình lạnh lại, cũng không nghĩ nữa. Hoàng thượng tính để ta đi nơi nào? Phủ Nam Đài, dân chúng nơi đó đã bị truyền nhiễm. Chứng quản binh quyền ở Phủ Nam Đài là Lương Chính Triệu cũng đã bị truyền nhiệm. Bá Chim đột nhiên sao vào. Hắn không dùng được. Hoàng đế muốn hỏi tại sao hắn biết không thể dùng. Có thể tưởng tượng được từ đầu có thể ngăn chặn việc này. Cuối cùng lại khiến tình trạng đồng thời bạo phá. Hắn cũng liền hiểu được. Khẽ gật đầu nói. Ta sẽ cho người ta rõ. Bá Chim vẫn không hài lòng lắm. Nếu đã muốn Thư Tình đi Phủ Nam Đài, vậy sao còn muốn nàng đến kinh đô làm gì? Ta nghĩ là con không hy vọng nàng đi Phủ Nam Đài, dù sao nơi đó hiện tại không an toàn. Nếu Trắng Thứ Tình không muốn đi, cho dù có đưa ra thánh chỉ, ta cũng coi như không thấy. Nhưng nàng vẫn luôn coi bệnh nhân là trách nhiệm của mình. Nàng nhất định sẽ đi. Nhìn Trắng Thứ Tình đưa đến ánh mắt thật có lỗi nhìn hắn, bà Chim nhấp miệng. Ta có thể bảo vệ được nàng, nàng muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Nhìn Nhi tự trốt mát, hoàng đế lại hiện lên một dung nhan khác. Năm đó nàng cũng từng giòn giả hỏi hắn. Thiên hạ rộng lớn, cái nào mà không đi được chứ? Bá Lan có nguyện đi cùng ta không? Lúc đó hắn trả lời như thế nào? Hắn nói, đương nhiên nguyện ý. Nhưng hắn nuốt lời, hơn nữa còn đúng lời cả đời. Cùng nàng đi tới nhiều nơi là Nhi tự. Nhớ tới chuyện cũ, nhớ tới nữ tử tươi đẹp thần khí sang sảng đó, hoàng đế liền không nhìn được. Đối tốn với con trai này, ta đưa thêm cho con một số người. Bá Chim kỳ thận không muốn, cũng theo bản năng nghĩ muốn cự tuyệt, nhưng nhớ tới lời Tư Tình nói trong xe ngựa. Hắn cũng đành miễn cưỡng nhìn xuống, không cam không nguyện oán giận nói. Người của ngài quá yếu, căn bản là không cần bọn họ ra tay. Bị gác bỏ thách như vậy, hoàng đế cũng không biết nói gì cho phải. Mấy vị nhi tử kia của hắn hận không thể tìm mọi cách muốn đào càng nhiều từ hắn. Chỉ có đứa con trai này, hắn đưa cái gì cũng đều là một mặt ghét bỏ. Ước gì, hắn không thể nhanh chóng thu hồi. Hoàng đế vẫn miễn cưỡng nói, làm vài việc chạy chân cũng có thể đi. Hình như cũng có thể như vậy, bà Chim không nói nữa. Hoàng đế biết hắn như vậy là đã tiếp nhận, lập tức cao hứng cùng nhi tử và con châu nói chuyện. Ngày mai ở kinh thành thêm một ngày, thấy y trong thấy y viện cũng nên an bài vài người đi theo. Ngày mai ta để bọn họ đến chỗ của Chim Nhi, muốn làm như thế nào cứ viện phân phó. Người cũng có thể dạy bọn hắn một chút. Không cần biết làm gì, miễn sao bọn họ hiểu là được. Nếu họ không học, nói bọn hắn về đây chịu tội. Trang Thất Tình tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Hôm nay trở về ta sẽ chuẩn bị tốt. Ngày mai đều nói cho bọn họ, thì thận cũng không khó, chỉ cần dũng tâm ghi nhớ là được. Lúc hai người xuất cung, sắc trời đã hoàn toàn tối. Ngày hôm nay mất quá nhiều sức lực, xe ngựa còn chưa đến cửa cùng, Trang Thất Tình đã dựa vào bệnh chim ngủ say. trở lại bạch phủ, cố gắng phân phó vài câu liền cũng mất. Thấy y viện luôn luôn thanh nhàn, không cần phải vào triều. Ngày qua chỉ cần bắt mạnh xem sách thuốc, chăm sóc thảo dưỡng vô cùng tự tại. Nhưng hôm nay lại bất đồng. Thái y viện từ sáng sớm liền nên đón ông công công đến. Hoàng thượng có lệnh, mệnh cho mọi người ở Thái y viện lập tức đến phủ đệ của bạch công tử, học tập phương pháp xử lý bệnh dịch với Trang đại phu. Người đứng đầu Thái y viện Vinh Chính là một người tính tình cẩn thận. Khi đầu óc những người khác còn đang đảo quanh hai chữ phủ đệ bệnh công tử và Trang đại phu, hắn đã kéo ông đứng sang một bên thấp giọng hỏi: ông công công, thái độ của hoàng thượng đối với Trang đại phu như thế nào? Thái độ đối với con dâu? Ông đứng và Vinh Chính quen biết nhiều năm, tuy bởi vì thân phận nên không lùi tới nhiều, nhưng quan hệ vẫn không dài, cũng không đặng nặng vấn đề này. Vốn chi hắn cũng không hy vọng thái độ của Thái y viện sẽ chậm dẫn công tử. Đến lúc đó, cho dù hoàng thượng cũng không thể thu thập cục diện. Vinh Chính kinh ngạc. Con dâu, chứ không phải hoàng tử phi. Ông công công sao có thể không biết hai từ này ý nghĩa vô cùng khác nhau, nếu đã nói như vậy. Vinh Chính chấm tay cúi đầu. Đa tạ ông công công chỉ điểm, A Quan biết phải làm thế nào. Ông đứng gật đầu. Trước mắt thì tình hình bệnh dịch ở Phủ Hộ Nguyên đã được khống chế rất tốt. Tuy rằng lúc đầu là Trang đại phu chuẩn bệnh, phương pháp cũng là Trang đại phu nghĩ ra. Nhưng sau này quân danh và trong dân gian chỉ cần chiếu theo phương pháp của nàng mà làm, bệnh sau đó liền được khống chế. Có thể thấy được phương pháp của Trang đại phu dùng được. Hoàng thượng thật không hiểu vì sao, từ y tế y viện phái đi, lại chẳng những chữa không khỏi bệnh, ngược lại còn để mình bị nhiễm bệnh. Người phải tỉ mỉ học hỏi, miễn để khi hoàng thượng tra xét, liên chịu liên lụy đến bản thân. Việc này đã kéo xuống hai vị hoàng tử, đổi không có khả năng sẽ tha thứ cho những người như chúng ta. Vâng. Tiễn bước ông Đức, Vinh Chính lưu lại tả viện, nói cho bốn người y hiểu đại khái tình huống trong cùng, cũng mang theo mấy chục ngự y hướng bệnh phủ đi đến. Trang tiểu thư, đại phu của Thái y viện đến. Trang Thất Tình hiện rất khó chịu, cũng không biết có phải một mực buồn bà, hai tâm lao lực không, mà chỉ cả tháng này đến trướng 7-8 ngày, sắc mặt ảm đạm vô cùng, bụng cũng đau lợi hại. Bạch Chim bừng thuốc tiến vào, vừa nghe thấy lời này sắc mặt liền hạ xuống, đem thuốc đưa đến tay Thư Tình, trên tay cũng cầm sẵn mấy loại mất quả. Trang Thư Tình cúi đầu nhìn chén thuốc đen tuyền, chưa ăn được đồ ngon của kinh thành đã phải uống thuốc đắng. La đại phu cũng không thích uống thuốc. Đưa họ đến trước viện, ta lập tức qua đó. Ngửa cổ uống một hơi thuốc đắng đến trung người, đem chắn đặt xuống, lập tức liền lấy hai viên mất quả nhét vào miệng. Vị đắng nhất thời được xua tan, nhưng mà bởi vì mất quả quá lớn, ăn hai viên có chút quá sớt, quá miệng đều phồng lên. Trang Thức Tình trước nay hầu như đều nghiêm túc lạnh nhãn xử lý mọi chuyện. Cho dù lúc này gò má phồng lên thoạt nhìn có chút khả ái, cái mặn trắng nõn thoạt nhìn càng thêm đẹp mắt. Vất vả nó xong hai miếng mất quả, ngăn lại Bạch Chìm đang còn muốn đem chưởng đưa đến tai nàng. Trang Thức Tình lấy một viên mất quả đưa đến miệng hắn. Đừng mất hứng, không phải ta vì việc này mà bị bệnh. Có thể là tháng này sự tình đến không ngừng nên có chút mệt mỏi. Không phải chuyện gì lớn, là nữ nhân đều phải có những ngày này. Cắn một ngụm mất quả, Bạch Chim có chút không muốn ăn, quá ngọt, nhưng nghĩ đến là Thư Tình đút cho hắn, nên có chút luyến tiếc nhả ra. Nhai nhai vài cá liền nuốt xuống, sau đó mới nói. Trước đây nàng không đau như vậy, nói đến cùng cũng là không chú ý đến bản thân. Vậy vì sao chàng chú ý giúp ta? Bạch Chim vẫn luôn chờ câu này, vừa nghe được liền lập tức đáp ứng. Dỗ hắn xong, Trang Thức Tình cũng nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy nổi. Những thứ kia đều chuẩn bị tốt chứ. Trước hết dạy những thứ đơn giản. Cho bọn họ đi, chúng ta lại đến động phủ thăm hai vị lão nhân. Chờ đến ngày mai thì không thể gặp được trong khoảng thời gian khá dài. Được. Người của Thái y viện tụ lại với nhau, to nhỏ nói gì đó. Thấy hai người đến liền khom mình hành lễ. Bạch công tử. Cảm giác được bọn họ hữu ý vô ý bài xích, Trang Thức Tình cũng không thèm để ý. Bạch Chìm tuy rằng rất để ý, nhưng lần này hắn cũng chỉ hừ một tiếng chứ không phát tả. Hiện tại hắn biết có một vài thứ không phải cứ từ hắn hỗ trợ là Thức Tình lập tức liền đạt được. Một số chuyện phải dựa vào chính mình. Tư tình có thể khiến bọn họ tâm phục. Nàng ấy có bản lĩnh này. Cứ cười trấn an hắn. Đến tư tình đi thẳng vào vấn đề. Những thứ cần biết, cần làm, cần phải lưu ý, ta đều đã viết ra và trình lên cho hoàng thượng. Nói vậy, chư vị đều đã biết phải dùng gì, làm gì. Binh chính xin lỗi gật đầu với nàng. Đúng vậy, chúng ta cũng đều chiếu theo đó mà làm. Phương pháp toàn bộ thái y viện đều đã học xong, chỉ là không biết vì sao lại không có tác dụng. Phương pháp giống nhau, người làm thì hữu dụng, người khác làm là vô dụng. Có khả năng là phương pháp có vấn đề, nhưng có khả năng là người làm không đủ dụng tâm. Ta không tự mình nhìn thấy, tạm thời không thể đưa ra bình luận gì. Trước mắt, ta chỉ có thể đem những chứng bệnh ta đã gặp qua nói cho các vị. Những mong người đến phía trước viện ngồi xuống. Trang Thích Tình thái độ như thường, không có nửa câu vô nghĩa. Nguyên nhân bệnh là ở quân phục mùa hè đưa tới cho binh lính. Quần áo mùa hè không sạch sẽ. Loại không sạch sẽ này không phải giận rửa là sạch sẽ, mà vấn đề là nằm trên vải dệt, chúng mang theo độc tính. Người không khống chế được loại độc tính này, vì vậy bệnh này theo sinh thuốc mà nói chính là bệnh ngoài da. Hơn nữa, bệnh này có tính truyền nhiễm, phạm vi lây lan cũng rất nhanh. Hiện là mùa hè, trên người chắc chắn sẽ phải đổ mồ hôi. Mồ hôi cũng là một trong những con đường lây lan bệnh. Vì vậy, bệnh tình càng không thể khống chế nổi. Có thể nói bây giờ chính là đang trong thời kỳ tệ nhất để chữa bệnh. Ở bên trong ta đã viết rất rõ ràng, tuyệt đối không thể để cho người bệnh có tiếp xúc thân thể với người khác. Không biết ở đây có bao nhiêu người nhớ kỹ. Thế y viện toàn bộ đều là nam nhân, trong đó có một nửa là nữ y. Trong lúc ngự y đã chủng giả chống đỡ, các nàng chỉ lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, ân ẩn có chút hưng phấn. Trong lòng chúng y nữ đối với vị Trang tiểu thư trong lời đồng này chỉ có một ý tưởng, thật muốn đi theo Trang đại phu. Hát mạng đứng sau lưng Trang Tư Tình, vẻ mặt nhịn xuống cười, lòng ngực tràn đầy vui vẻ tự hào. Chương 123 trở lại trong gia. Khổ, sao Trang đại phu xác định vấn đề từ quân phục mùa hè? Phương pháp bài trừ, những người mặc y phục trước, thời gian phát bệnh đều sớm hơn những người chưa tiếp xúc với quân phục mùa hè. Vì để chắc chắn nguyên nhân gây bệnh, ta đã để người mặn thử một ngày, rất nhanh liền phát bệnh. Như đã bắt được lỗ hồng của nàng, những đại phu vốn không nhìn nàng vừa mắt, lập tức dùng ánh mắt không đồng ý nhìn nàng, cũng có người nói. Người đây là đang coi mặn người như trong rạ, đại phu luôn tối kỵ điều này. Bởi vì ta xác định có thể trị tốn cho bọn họ, cho nên ta dám làm. Chỉ có khi xác định được nguyên nhân bệnh mới có thể tránh khỏi. Nhưng trên thực tế vẫn không thể tránh được, bệnh vẫn truyền ra ngoài. Trang Thất Tình nở nụ cười, đây là đang chỉ trích ta có tội sao. Ta thật muốn hỏi, quân phục mùa hè có liên quan gì đến ta? Ngự y không làm theo lời của ta, chẳng những không thể khống chế được tình hình bệnh dịch, ngược lại còn khiến người dân bị nhiễm bệnh. Hơn nữa lại còn nghi ngờ ta làm sai. Không làm thì không sai, nhưng có đôi khi người không làm còn so với người làm càng sai nặng. Chuyện xảy ra trước mắt là đại phu, ai ai cũng muốn có được phương pháp chữa bệnh. Nhưng khi có được rồi, ta lại không triển để làm theo. Xin hỏi, trong số các vị, ai thực sự làm theo phương pháp của ta? Người vừa nói chuyện lập tức bị chạm miệng không phản bác được. Có người muốn hát đẹp, lại bị ánh mắt của Vinh Chứng bước về. Đang định thay cấp dưới xin lỗi, nhưng Trang Tư Tình căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng. Chư vị có thể không phục, hôm nay ta chỉ phụng mệnh đem những thứ này nói lại một lần cho các vị. Muốn nhớ hay không là do mọi người, ta không xen vào, chư vị đi theo ta. Vốn đang tính nói thêm về một số bệnh tình, nhưng thấy thái độ mắng cao hơn đầu của bọn họ, Trang Tư Tình dứt khoát ngậm miệng, đứng dậy đi ra ngoài. Vinh Chính trừng mắt nhìn mấy người gây chuyện, thấp giọng trách mắng. Các người đến nơi này là ý chỉ của hoàng thượng. Thái độ của các người là muốn cho ai xem. Đừng bị người khinh vài câu liền quên mất chính sự. Bạch công tử muốn trị tội các người, ai trong số đó cũng không thể thoát tội. Có người sắc mặt trắng bệch nhưng lập tức đem cảm xúc lộ ra ngoài thu vào. Bọn họ chỉ là không quen khi bị nữ nhân ám trên đỉnh đầu. Cũng không phải là người không có đầu óc. Có có người lại vốn có rắm tâm khá, nhưng có kỵ Bạch công tử nên cũng không dám xem nhẹ phần phó của chủ tử. Vẫn cố đâm hai cầu, tiểu nha đầu mới mười mấy tuổi, có vài bản lĩnh nhưng chung quy cũng chỉ là tiểu bối, lại còn là nữ nhân. Sao có thể bất kính với chúng ta như thế, còn không phải Bạch công tử cho nàng chỗ dựa. Bây giờ nói lời này thì có thể làm gì, đứng trước mặt Bạch công tử mà nói mới coi là có bản lĩnh. Vinh Chính cười lạnh hai tiếng, chắp tay sau lưng đuổi theo. Những người khác lục tục đuổi kịp, người có cùng hắn giao hảo cũng thấp giọng khuyên hắn hai cầu. Nói vậy đủ rồi, đừng chậm người ghét. Rốt cuộc, hắn cũng không thật sự dám đắc tội với Bạch công tử, chỉ đành cắn răng theo sát phía sau. Trang Tư Tình căn bản chỉ coi như không thấy, chỉ vào rượu đang nấu trong nồi nổi. Một trong những cánh chữa bệnh này là rượu, chừng đến khi ván rượu nổi lên trên thì được, nhưng không thể chỉ lấy ván rượu, còn phải tận dụng cả lốm rượu sao, để rượu hơi lắng như vậy mới có thể sử dụng. Vinh Chính chắp tay hỏi, Trang Đại Phu, đây là điểm mà ta vẫn không hiểu. Nếu đã muốn lấy phần ván rượu, sao lại còn dùng lốm rượu sao? Nếu phần rượu chân sao có thể dùng, thì sao không thể lấy chữa bệnh luôn? Hiện tại nói hai ba câu không thể nói ra mà được. Ở đây ta cũng không có cách giải thích cụ thể. Trang Tư Tình nghĩ nghĩ, cố gắng tìm những từ ngữ dễ hiểu giải thích cho bọn họ. Phần rượu lắng lại sau đó dùng để tiêu độc, còn phần ván rượu lại quá nồng. Khi rượu quá nồng còn lại không thể trừ độc, mà còn là lấm bảo vệ cho phần động tố đó. Ván rượu không thể, nhưng phần rượu lắng lại sau đó thì có thể. Nhưng phần rượu này lại quá loãng, không đủ nồng độ để tiêu diệt hết. Đến lúc này, sau khi những độc tố đã yếu đi bởi tác dụng của phần rượu sao, ta mới dùng ván rượu để thanh trừ toàn bộ. Điều ta học được không giống như các người, không cách nào giải thích được rõ ràng. Ta đã có thể hiểu được đại khái, mời Trang Tiểu Thư tiếp tục. Ấn tượng của Trang Tư Tình với vị đại phu này không sai, cứ cười lễ phép với hắn, sao mới dời tầm mắt. Bên này muốn trị tốt không khó, quan trọng nhất là phải chú ý không xài chung đồ dùng, vệ sinh cá nhân càng phải chú ý. Mùa hè nắng gắt, xiêm y chăn nệm những thứ này phải giặt qua một lần, rồi phơi nắng 2-3 ngày, mỗi ngày dùng rượu đã đun sôi giặt qua một lần. Đem tất cả những điều cần lưu ý nói ra, Trang Thích Tình nâng trà uống vài ngụm. Bên này dễ khống chế hơn ôn dịch nhiều, chứ là hiện tại số người bị truyền nhiễm quá nhiều, phải phí tâm rất lớn. Ta chỉ có thể nói đến đây, hy vọng mọi người dụng tâm nhớ tốt. Ngày mai ta sẽ phải đi phủ Nam Đài. Những phủ khác nhất định sẽ cho người của Thái Y Viện đi để xử lý. Điều ta nói từ nãy đến giờ không phần vô dụng, ghi nhớ cũng không có gì không tốt. Chư vị mời trở về đi. Bách chim không có nửa phần khách khí, coi đám người như lũ vịt mà xô đuổi. Cơn phủ thì không ai dám nói cái gì, đi được mộng quảng khách xa mới dám mở miệng. Một con nhóc mười mấy tuổi thì biết cái gì? Nếu không phải phía sau nàng có Bạch công tử, ai biết nàng, phi, là cái thứ gì? Vinh Chính dừng bấn lại trào phóng nhìn hắn. Chỉ bằng nàng tự mình xung phong đến phủ Nam Đài, đó là nơi có bệnh tình nghiêm trọng nhất, nhưng không nửa phần lùi bứa. Nàng đã mạnh hơn bất kỳ ai đang đứng ở đây. Cho dù nàng ỷ lại Bạch công tử thì như thế nào, điều nàng làm trước hết là muốn chúng ta nhớ kỹ những lời kia, chứ không phải năn nỉ công tử để nàng lưu lại kinh đồ. Những thứ nàng nói ta đều tin, các ngươi tin hay không ta mặc kệ. Đừng để đến lúc bị phái đi rồi nhiễm bệnh cũng không biết chừng. Vinh viện sử, sao người có thể giúp nàng nói chuyện? Ta không những muốn giúp nàng nói chuyện, ta còn đang chuẩn bị làm theo những điều nàng nói. Nếu chú đại phu ngài đã có bản lĩnh như vậy, vậy ngày mai ngài đến phủ Thủy đi. Bốn viện sử khi trở về sẽ đem danh sách trình lên. Nhìn Vinh Chính phấn tay áo đi xa, chú đại phu nháy mắt liền nóng nảy. Đang muốn nói vài lời để hưu viện phán lưu cho hắn một nhân tình, những người khác cũng lần lượt rời đi. Những người này vừa vào bệnh phủ liền không yên tĩnh, ai cũng không phải đồ ngốc, nhưng người nào cũng coi như bọn họ là ngốc tử. Trang Thích Tình nghỉ ngơi một hồi, liền cho người chuẩn bị để đi ra ngoài. Giữa trưa chúng ta đến động phủ dùng cơm, ta đoán buổi tối hoàng tượng sẽ đến, lúc đó chúng ta sớm trở về. Không cần sợ hắn, thích về lúc nào thì về. Bà chim có chút mất hứng, Thích Tình đối với hắn cũng chưa chú ý đến vậy. Người là phụ thân của chàng, nếu ngay cảm thấy ta không xứng với chàng, không muốn chúng ta thành thần, như vậy không phải sẽ rất phiền toái sao? Ta biết chàng cảm thấy chuyện này không quan trọng, nhưng chàng nghĩ tự xem, ngày chúng ta thành thần nếu hắn không đến, như vậy cũng rất tiếc nuối, đúng không? Hình như cũng có một chút. Nhìn thấy bộ dáng không được tự nhiên của hắn, Trác Tích Tình liền cảm thấy đang hình như lại thích hắn thêm một chút. Nam nhân này rất đơn giản khả ái, chỉ cần nắm đúng mạch của hắn thì ở bên cạnh hắn rất thoải mái, cũng rất nhẹ nhàng. Có đôi khi đang cảm thấy bọn họ như hai đứa nhỏ thiếu thốn tình thường, đột nhiên gặp được một người mà bản thân vô cùng thích. Lập tấn liền hận, không thể đem những thứ tốt nhất mình có cho đối phương. Mỗi thời mỗi khác đều muốn thu nhỏ đối phương, buộc lên thắt lưng mang theo, chỉ muốn tâm từ đối phương quay xung quanh mình. Bà chim vẫn luôn như vậy, nhìn nàng, đắm chân nàng, đi đâu cũng đều đi theo, chỉ cần là thứ nàng muốn. Bất cả là gì, đều sẽ đưa cho nàng. So sánh với hắn, ở phương diện này nàng thua kém rất nhiều. Nhưng mà gần đây, nàng đang nỗ lực bù trừ. Nàng cũng muốn để bà chim có cảm giác an toàn. Chỉ là thời gian chưa đến một ngày, nhưng độc gia đã có biến hóa rất lớn. Hai vị lão nhân chuyển về nơi ở trước đây. Tam phu nhân cũng từ nhà mẹ đẻ trở lại. Lúc hai người đến, Đổng Minh Dương đang bận chuyện. Là Tam phu nhân mang theo trưởng tử Đổng Hiểu Thực 17 tuổi ra ngành đó. Tam phu nhân xuất thân từ Lưu Phủ. Phụ thân là đại thần tam phẩm trong triều. Đáng tiếc huynh đệ không có tài, Lưu gia không người nói nghiệp. Cũng bởi vì biến điểm này nên sau khi gã vào Đổng gia, đang cũng không tranh đấu. Luôn ủng hộ Đổng Minh Dương, không tranh chấp với hai vị đại ca. Cảm tình vợ chồng nhiều năm qua cũng luôn rất tốt. Hiện Đổng gia xảy ra chuyện đã không phải là vấn đề tranh hay không tranh, mà là làm cách nào để xử lý lại Đổng gia. Cũng may nàng tuy rằng không tranh, nhưng cũng không phải không có bản lĩnh. Đối với vị chất nữ lần đầu gặp mặt, nàng có tò mò, cũng mang theo mấy phần biết ơn. Lão gia nói Đổng gia có thể giữ được đến ngày hôm nay đều là nhờ nàng giúp đỡ. Một vị nữ tử có thể làm được như vậy, lại còn có quan hệ với nàng, nàng cũng có thể nở mặt nở mày. Từ khi Tam gia biến Đổng gia sẽ gặp chuyện không may, liền đưa nàng về nhà mẹ để ở. Nàng cũng không thường qua, nhưng nữ không biến đã nghe được bao nhiêu lời đồn, mà khi trở về đã trầm mặc rất nhiều. Nếu không phải có cha mẹ che chở, sẽ là nhẫn nại không được. Nhưng từ chiều hôm qua, sắc mặt những người đó liền bắt đầu khẩn trương. Đúng Tam gia đến đón nàng, đại ca còn nói rất nhiều lời tốt. Mặc dù nàng không biến hến chuyện bên ngoài, nhưng cũng cảm nhận được phong phanh hướng gió thổi. Đống gia thận vẫn còn giữ được. Tam phòng vẫn luôn bị chèn ép xa lánh, rốt cuộn có thể xoay người. Có thể giữ đựng Đống gia trong tay, nàng đương nhiên cầu hứng. Không vì mình, cũng vì nhi nữ của mình. Chỉ bằng điểm này, nàng đã cảm ơn Trang Thư Tình rất nhiều. Huống chi, lúc nàng chưa gả vào Đống gia, có quan hệ tốt với Uyển Như. Sau này thành chị dâu, Quỷ Như cũng thân cận với nàng nhớ. Công công bà đều thương yêu nữ nhi. Thiết Quỷ Như quan hệ với nàng tốt, nên nhìn con dâu mới vào cửa cũng tốn hơn mấy phần. Từ khi làm dâu cũng chưa từng chịu qua quỷ quất gì. Phần cảm tính này nàng vẫn luôn nhớ kỹ. Đang tì. Nghĩ đến chuyện đã qua, ánh mắt Lưu Thị nhìn về phía Trang Tích Tình, mang theo vài phần thiện ý. Trang Tích Tình làm người luôn là nếu đối phương đối tốt mình một, bản thân sẽ trả lại càng nhiều. Nhận thấy được thiện ý, Trang Tích Tình liền đã nụ cười. Chưa đợi đối phương nói gì, liền cúi người hành lễ với trưởng bối. Thư Tình gặp qua Tam Thẩm. Mau đứng lên, mau đứng lên. Lô Thị tiến lên phái người nâng nàng dậy. Ánh mắt hơi có chút hồng, nhưng cũng không đề cập đến chuyện năm đó. Chị nói, Tam của con đang bận việc. Con nghĩ rằng hôm nay con đến trễ chốt, không ngờ con lại đến nhanh như vậy. Chút nữa con cũng có chuyện phải làm xong sẽ lại tới. Tam Thẩm, giữa trưa chúng con đến đây ăn cơm. Trưa nay đương nhiên phải lưu lại ăn cơm. Vỗ tay nàng một chút, Đô Thị của con trai đến giới thiệu với nàng. Đây là biểu ca con Hiểu Thực, còn có biểu muội Hiểu Linh, nhỏ hơn con 2 tuổi. Lát nữa con sẽ gặp. Nó cũng muốn tới đón, nhưng bị ta cản lại. Ngoài tổ mẫu con hôm nay có chút khó chịu, cần người ở nhà coi sóc. Đống Hiểu Thực gọi mộng tiếng biểu muội. Sớm đã từ phụ thân biến được chuyện giữa biểu muội và Bạch công tử, hắn tức thời không có nhìn chằm chằm. Hiểu Thực biểu ca. Trang Tư Tình cũng cười cười, đồng thời cũng giới thiệu Bạch Chìm. Đó là đãi ngộ chỉ người thân mới có. Phải biết rằng ngày hôm đó Đổng Minh Húc đi theo nàng một đường, nàng cũng không giới thiệu Bạch Chim với hắn. Đây là Bạch Chim, mọi người cũng đừng gọi hắn Bạch công tử gì đó. Biểu ca gọi hắn một tiếng đại ca là được. Đổng Hiếu Thẩn chần chờ nhìn Bạch Chim, hắn có thể gọi người trước mắt là đại ca sao? Bạch Chim lại gật đầu. Biểu ca. Bạch đại ca. Ừ. Gọi xong, Bạch Chim mới nhớ, Đổng Hiếu Thẩn còn nhỏ hơn hắn 2 tuổi. Được người khác gọi một tiếng đại ca cũng coi như đáp lệ. Thân thủ túm lấy ngọc bội bên hồng đưa quà. Trang Thức Tình cười nhìn hắn, thấy hắn cầm ngọc bội không nói đành phải lên tiếng. Đây là lễ vật gặp mặt, biểu ca nhận đi. Đổng Hiếu Thẩn nhìn về phía Mẫu Thần, Đỗ Thị nghĩ nghĩ liền cười gật đầu. Thư Tình nói đúng, lễ gặp mặt của bà đại ca có thể nhận. Lúc này Đổng Hiếu Thẩn mới cầm lấy ngọc bội, trong mắt ẩn ẩn lộ ra hưng phấn. Bạch Chim không biết, ở kinh đô có một đám người trẻ tuổi tôn sùng hắn đến mức tận cùng. Càng có không ít người học theo hắn. Tuy rằng không cuồng vọng đến nỗi khiến người không chịu nổi. Nhưng bọn họ lại có một điểm tốt, không với tay đến những nơi không được phép, không làm ra những chuyện ác bá. Cũng không phải là bọn họ có bao nhiêu giác ngộ, mà bởi vì bọn họ thần tượng Bạch công tử. Những chuyện trước giờ Bạch công tử không làm, bọn họ cũng không làm. Đổng Hiếu Thẩn cũng là một trong số đó, nhưng hắn biết có một đám người như vậy, thân phận của bọn họ cũng không thấp hơn Đổng gia. Bây giờ thần tượng mọi người tôn sùng trở thành đại ca của hắn, còn có khả năng rất lớn sẽ trở thành biểu muội phù của hắn. Là một nam nhân tràn đầy huyết khí, hắn đương nhiên là rất hưng phấn. Mọi người lận lận tiến vào trong nhà, Trang Thư Tình vừa đi vừa hỏi, ngoài tổ mẫu có gì khó chịu, đã mời đại phu chưa? Ta muốn cho người đi mời, nhưng nương không muốn. Nói bây giờ Đổng gia đang rối loạn, không muốn có người có đề tài để nói chuyện, nên nàng đã cho người mời lưu nữ y đến xem thử. Nữ y kia nói không có gì trở ngại, chỉ cần bớt lo nghĩ, dưỡng mấy tháng sẽ tốt. Vậy thì không sai được, nàng từ thái y viện tà, thư kháng không nói, bắt mạnh cơ bản vẫn làm được. Chống lại ánh mắt kinh ngạc của Tam Thẩm, đang Thư Tình giải thích. Lúc trước hoàng thượng thưởng 10 vị nữ y cho cháu gái, lúc lên kinh đô có mang theo vài người bên mình. Đỗ Thị lậm tấn không hỏi nữa. Ở kinh đô, những gia tộc khi lập công đều được hoàng thượng thưởng một số thứ. Hàng năm cũng có mấy lần như vậy. Nhưng chuyện này không hề giống như khi đổi với Thư Tình. Những người khác không nói, nhưng thái độ này Đỗ Đệ Thiến mình hết thảy. Vì vậy, Đổng gia luyện lũy nhiều chuyện như vậy mới có thể thoát khỏi không bị xóa sổ khỏi kinh đô. Đổng gia vẫn an ổn. Bất an trong lòng Lưu Thị lúc này mới hoàn toàn dịu xuống. Cảm thấy Đổng gia có Thư Tình quả thật quá tốt. Trước viện là một tiểu cô nương thấp hơn Thư Tình một cái đầu, đang đi qua đi lại. Thấy bọn họ liền đứng qua bên cửa hơi lén lén nhìn, bộ dáng rất khả ái. Muốn xem thì cứ xem thoải mái. Bộ dáng như vậy không biết là giống ai nữa. Lưu Thị cười bất đắc dĩ nhìn nữ nhi. Trước kia cảm thấy tính tình của nữ nhi như vậy cũng rất tốt. Tươi sáng thoải mái, nhưng lúc này liền cảm thấy không ổn. Thư Tình chỉ lớn hơn nữ nhi 2 tuổi, nhưng nhìn người ta làm những chuyện vừa qua, ra lại nhìn lại nữ nhi. Các Thư Tình nhìn tiểu cô nương đang đi tới cười cười. Biểu muội như vậy thật tốt, vừa nhìn liền biết là từ trong lọ mật lớn lên. Nữ hài nên sống thuận lợi vui vẻ, hạnh phúc luôn chịu lớn lên. Dù không biết sau này nhà chồng như thế nào, nhưng chân chính có thể cho nàng hạnh phúc cũng chỉ có nhà mẹ đẻ. Chỉ cần điều kiện cho phép, cần gì phải bắt nàng làm những chuyện mà nàng không muốn. Bản thân ta vì không có người nhà thương yêu nên phải tự mình trưởng thành. Thật sự ta cũng muốn được cha nương che chở lớn lên giống như muội muội vậy. Lù thì tới dài. So sánh với con, nàng quả thật là tự lọ mặt lớn lên. Nương, người lại nói xấu con. Đóng yếu lên nghe vậy liền biểu môi, nhưng vì cũ lại học vô cùng tốt. Không cần người giới thiệu, liền vén áo chào Trang Thư Tình. Thanh âm ngọt ngào gọi nàng biểu tỷ. Quá thật là một vị mũi mũi ngọt ngào. Lúc cười còn có 2 lúng đồng tiền. Từ tướng mà nói, người như vậy nhất định sẽ trôi qua những ngày hạnh phúc. Trang Thư Tình kéo tay nàng đi vào bên trong. Quà gặp mặn đã quên mang, lần sau sẽ mang cho muội. Mỗi thai biểu tỷ nhớ kỹ. Lần tới nhất định không được quên. Trang Thư Tình cười. Nếu lần tới ta lại không nhớ rõ, vậy biểu tỷ để muội đem ta nhốt ở đây không cho ta đi nữa. Như vậy, qua của muội chẳng phải vĩnh viễn không có nữa sao? Thưa bà chim, những người khác đều cười. Bà chim nhìn chằm chằm cánh tay Tư Tình đang lôi kéo Động Hiểu Linh. Có xúc động muốn tiến lên tách hai người ra, hắn cảm thấy người Trang Tư Tình nên kéo phải là hắn. Cực kỳ bất hạnh, sau khi Trang Tư Tình thấy được Động Hiểu Linh thì vô cùng yêu thích. Bạch công tử mạng danh kỳ diệu bị đẩy ra rìa. Trong phòng, hai vị lão nhân song song giữa ngồi ở đầu giường. Chỗ này thì không hợp quy củ, nhưng mà mấy năm nay, hai vị lão nhân vẫn luôn dựa vào nhau mà qua ngày. Lão phu nhân nắm tay, không đồng ý rời khỏi giường bệnh của lão gia tử. Lão gia tử tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng cũng luôn muốn đặt lão phu nhân ở dưới mí mắt để trông coi. Tới bây giờ không giống quá khứ, nhưng trong lòng vẫn chưa thể thích ứng nhanh như vậy. Sau khi tỉnh an, Trang Thích Tình không cần người nào tiếp đón đi ngồi xuống mép giường. Trưởng sẽ mệnh cho ngoại tổ phụ, sau đó đắp thêm chăn cho ngoại tổ mẫu. Quả thật không có vấn đề lớn. Đại khái bởi vì lúc trước thần kinh luôn cảnh giác quá chặt. Lúc này đột nhiên buồn lỏng, nên có chút chịu không nổi. Ngoại tổ mẫu, có phải ngài cảm thấy lười biếng không có khí lực, muốn đi ngủ nhưng lại không ngủ được có đúng không? Đúng, chính là như vậy, càng ngủ càng cảm thấy mệt. Vậy thì đúng rồi, những lúc khó chịu thì không cần ngủ, chống đỡ một chút. Ban ngày chỉ cần ngủ trưa khoảng một khắc, qua vài ngày là tốt rồi. Được, nghe con. Vẻ mặt ngoại tổ mẫu tràn đầy ý cười. Nhanh như vậy liền xong rồi. Không phải đã xong, mà là chưa bắt đầu công việc. Trang Tư Tình trong lúc nhất thời không biết phải nói thế nào với nhị lão. Hôm qua nàng mới đến, ngày mai lại phải đi phủ Nam Đài. Lão gia tử đột nhiên mở miệng. Có phải còn việc hay không? Vâng, ngoài tổ phụ, ngoài tổ mẫu, ngày mai con phải rời đi kinh thành. Sao nhanh như vậy? Lão phu nhân phản ứng lại rất nhanh. Có phải hoàng thượng an bài con đi làm việc gì không? Bởi vì Đổng gia nên con không thể cự tuyệt. Không phải như vậy đâu ngoài tổ mẫu. Chuyện của Đổng gia đã qua, con là đại phu, tất nhiên là phải đến nơi mà người ở đó cần con. Con cũng sợ tình hình bệnh chỉnh không thể không chế được, nên phải lập tức rời kinh đô. Ngón tay lão gia tử giật giật, cũng không bị lời của nàng dẫn đi. Hoàng thượng muốn con đi đến nơi nào? Ngoại tổ phụ. Nơi nào? Trang Tư Tình bất đắc dĩ. Ngay từ đầu, nàng chỉ muốn nói rời khỏi kinh đô, cũng bởi vì sợ nhĩ lão lo lắng, nên mới không nói rõ ràng. Nhưng ngoại tổ phụ lại không để nàng như nguyện. Dằn có một hồi, Trang Tư Tình mới thẳng thắn. Là phủ Nam Đài. Phủ Nam Đài à? Đấm Minh Dương vừa vào cửa liền nghe một câu như thế, sắc mặt rất không dễ nhìn. Hoàng thượng sao lại phái con đến phủ Nam Đài? Tình huống bên ngoài lão gia tử không biết rõ như nhi tử, người liền không tự giác ngồi chỉ một chút. Tình huống phủ Nam Đài không tốt sao? Đấm Minh Dương mỉm môi gật đầu. Tình hình bệnh dịch nghiêm trọng nhất hiện nay là ở phủ Nam Đài. Tư Tình, việc này không thể sửa sao? Tư Tình không có đáng sợ như vậy, nhưng nhất chỉ là có chút phiền toái, còn có thể ứng phó được. Trang Tư Tình đứng dậy nhìn Tam Cục nói. Con hy vọng con có thể là một người biết khó nhưng vẫn tiến lên đương đầu, chứ không phải một người chỉ biết lùi về phía sau. Chỉ cần bây giờ con lùi một bước, như vậy về sau sẽ có thể lùi vô số bước. Con không muốn mình trở thành người vô dụng. Nếu con là người như vậy thì sẽ không có con của ngày hôm nay. Chống lại cặp mắt đen bóng, dường như mọi chuyện đều có thể thông thấu kìa, Đỗ Minh Dương không thể phản bác, hắn cũng không thể nói lời gì hơn. Đống gia nguyên khí đại thường, chưa nói đến che chở cho Thư Tình, hiện tại đều phải nhờ nàng để che chở cho chút nguyên khí còn lại này. Hắn cũng sợ hủy đi Thư Tình, hắn không biết về sao tiên đồ của Thư Tình có bao nhiêu lớn, nhưng nó lại hoàn toàn bất đồng với Thư Hàn, chừng đó không thể nào biết trước được. Hắn không muốn khiến độc gia trở thành gánh nặng của nàng. Thư Tình xuất sắc như vậy. Tỷ tỷ, muội muốn cùng đi. Trang Thư Tình có chút kinh ngạc, Thư Hàn cầu khẩn nhìn nàng. Nàng cho rằng hắn sẽ từ tâm cũ học được, cùng một dạng thái độ khi đối mặt với mọi chuyện. Nhưng lần này nàng liệu sự sai rồi, Thư Hàn chỉ hy vọng nàng có thể mang theo hắn. tỷ tỷ rất vui vẻ. Lần tới tỷ tỷ nhất định sẽ dẫn đợi đi, nhưng lần này không được. Đừng nóng vội, trước nghe tỷ nói xong đã. Trắng Thích Tình cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán của hắn. Không mang đệ theo, không phải vì muốn đặng đệ ở nơi an toàn, mà là đệ có chuyện đệ nên làm. Nguyên nhân lúc đó ta mang đệ đến kinh đô, bây giờ cũng không còn phải lo lắng, đệ có thể tiếp tục theo Tam Cửu một đoạn thời gian. Sau đó, lúc thời gian tham gia kỳ thi sắp bắt đầu, thì đệ hãy trở về. Nếu không nắm chắc, thì có thể trở về trước để theo Tô Tiên Sinh họp, hoặc cũng có thể buông tha cho kỳ thi lần này. Tráng Thứ Hàng cúi đầu, hắn không bỏ qua kỳ thi tới. Tiên Sinh đã khảo qua rất nhiều đề, kỳ thi lần này với hắn mà nói hoàn toàn không có vấn đề. Cho dù đổ đầu cũng có thể có khả năng. Tiên Sinh từng nói, lấy trình độ của hắn, cho dù có thi hương cũng có thể đề tên trên bảng vàng. Chỉ là kỳ thi hội sau đó có vẻ cổ sớt. Thay vì đi thi để những người đó chen xuống dưới, không bằng dùng thời gian 3 năm một hơi khảo đến thi đình. Hay là để không muốn đổ tú tài, về sao muốn theo ta làm đại phu? Trắng Thứ Hàng vội vàng lắc đầu. Để làm quan. Làm quan về sao mới có thể bảo vệ tỷ tỷ? Đó là tín niệm trong lòng hắn xuống bao năm qua. Tỷ tỷ hắn đã là đại phu, nhưng cũng không thể là đại phu người ta gọi thì đến, người ta đuổi thì đi. Chỉ khi hắn làm quan, người khác mới không dám đối với tỷ tỷ như vậy. Trắng Thứ Tình cười đến ông nhu. Vậy, đệ muốn theo tỷ tỷ làm gì? Đi theo tỷ tỷ không có khả năng làm quan. Trắng Thứ Hàng nhìn bạch chim bên cạnh tỷ tỷ, biết hắn nhất định sẽ bảo vệ tỷ tỷ, lo lắng trong lòng cũng thoáng giảm bớt. Đệ trở về tham gia kỳ thi. Được, bạch chim, chàng lưu lại vài người cho đệ ấy. Bạch chim trầm giọng đáp ứng. Bốn người lung trướng sẽ luôn đi theo hắn. Bốn người nỗ lực muốn lớn lên, bốn người tận lực hết khả năng dẫn đường cho hắn. Nhìn hai tỷ đệ ở chung, người đập gia lại không biết nói cái gì. Lúc trước, bọn họ chưa từng tham gia vào sinh hoạt của hai tỷ đệ. Hiện tại bọn họ cũng có tư cách ỷ vào thân phận, vùng tay vùng chân với quyến định của hai người. Vị cô nương thông minh trước mắt chính là muốn biểu đạt ý tứ này. Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 124. Phủ Nam Đài. Phủ Nam Đài liền với Phủ Ngoại Nguyên. Bên dưới có 4 quận 23 huyện. Địa bàn trong 6 phủ không phải là lớn nhất, nhưng cũng lớn hơn Phủ Ngoại Nguyên một chút. Nguyên nhân do địa vực, nên nơi này vẫn xem như phì nhiều. Địa phương tốt như vậy, người muốn chiếm tất nhiên cũng rất nhiều. Chủ phủ Trần Vũ là người của đại hoàng tử, cánh đây không lâu đã bị ám giải về kinh. Còn lại chứng binh Lương Chính Triều là người của tứ hoàng tử. Nếu không có câu nói kia của bạch chim, hoàng đế tâm thời sẽ không động đến hắn. Trước khi đi, Trắng Thứ Tình khéo léo từ chối ăn bài của hoàng thượng, chỉ muốn hắn hai thứ. Thứ nhất là quyền xử lý gia sản của Trần Hữu. Tuy tình hình bệnh dịch lúc này không có khả năng triều đình không cung cấp trợ giúp lương thực. Nhưng nàng biết, số lượng thực sự đến tay người dân cũng chẳng thừa được bao nhiêu. Nhưng muốn chữa bệnh phải cần dược liệu, còn có nhiều thứ khác như rượu để xử lý những nơi bị dịch. Không có người nào nguyện ý được không? Trần Hữu làm chủ phủ Nam Đài nhiều năm, từ chỗ của bạch chim, nàng cũng biết được hắn không phải là thanh quan gì. Nàng không có ý định bỏ gần tìm xa. Thế vì chờ người khác tìm khe hở để bòn rút của dân, không bằng trực tiếp lấy gia sản của Trần Hữu. Không thể để đám quan lớn nhỏ tại phủ Nam Đài chiếm đựng tiện nghi. Nếu vẫn không đủ, bạch chim khẳng định sẽ có biện pháp. Về phần cái thứ hai, chính là quyền tạm thời chỉ huy phủ Nam Đài. Cho dù là quan viên hay đại gia thế tộc, trước tình hình bệnh dịch hiện tại đều phải nghe nàng điều khiển. Những nơi khác dù có loạn như thế nào nàng cũng không xen vào. Nhưng bây giờ nàng tiếp quản phủ Nam Đài. Vậy người ở phủ Nam Đài phải nghe hiệu lệnh của nàng. Chứ không được đưa ra bất kỳ lệnh riêng nào. Cho dù muốn âm thầm hành động riêng thì cũng phải xem bản lệnh của bọn họ. Ai có khả năng thì cứ đến. Những nơi khác nàng không biết. Nhưng có nàng ở đây, nằm mơ mới có chuyện tốt như vậy. Nàng không muốn lo lắng phải phòng trên đánh dưới. dứt khoát liền cầm lấy thánh chỉ, không cho bọn họ cơ hội động tay động chân. Hoàng thượng cũng không hề do dự, hắn nữa còn chủ động tặng cho nàng một tấm kim bài. Một mặt kim bài có hình mụn con trồng đang dơ mộng của, một mặt còn lại chỉ ghi bóng chữ, thế vẫn như thế trầm. Tránh Tư Tình thấy tấm kim bài này có chút văn má, nhưng cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều. Mặt khác, với ngày bọn họ xuất phát, Hoàng thượng còn hạ ý chỉ đỏ ngày buổi lâm triều. Cho nên, nó làm việc ở Vũ Nam Trài cũng là danh chính ngôn thuận. Bạch Chim, chỉ cố. Vậy sao ta gọi chàng chỉ cố đi? Bạch Chim lập tức gật đầu. Hắn đã sợ muốn nàng gọi như vậy, chỉ là thấy Tư Tình gọi tên của hắn thuận miệng như vậy, nên cho rằng nàng muốn gọi hắn là Bạch Chim. Trang Tư Tình cười cười, nắm lấy tay hắn lắc lắc. Sau khi ta đến phủ của Trần Hữu, chàng đi gặp Lương Chính Triệu đi. Chỉ cần có binh quyền tâm tài, vậy sao làm việc sẽ càng thuận tiện. Không đi, để tâm tử đến lấy là được. Để cấp dưới đi lấy binh phù có thể sao? Như vậy có giống trò đùa không? Trang Tư Tình vội hỏi. Có phải có chúng không ổn hay không? Không sao. Ta còn ước gì hắn cầm luôn, chứ đừng đưa nó cho ta. Bách Chim hừ hừ nói chuyện vô cùng mất hứng. Trang Tư Tình không biết là hắn đang an ủi nàng hay đang làm nụ. Cái này đến tai ai cũng là một chuyện vui lớn. Cho dù là hoàng tử nào cũng đều ước gì có thể mau chóng nắm được binh quyền trong tay. Cố tình rơi vào tay hắn lại bị hắn gác bỏ, hắn không thể ném ra xa. Cũng có trách ngày đó hoàng tượng ra đến cổng chính mới ném lại một câu. Binh quyền của phủ Nam Đài do người tiếp quản, sau đó liền lập tức bỏ chạy. Không ai hiểu con bằng cha, hiển nhiên hoàng đế bệ hạ cũng khẳng định là biết hắn sẽ gác bỏ. Chờ chuyện tình ở nơi này bình ổn, chúng ta liền lập tức trở về. Đến lúc đó ai muốn tiếp nhận chúng ta cũng không quản. Tránh Tư Tình nhẹ nhàng nói. Về phần có phải sẽ khiến những người khác cảm thấy bất mãn hay không, nàng thật không hề lo lắng. Đến Kinh Đô lần này cũng đã sớm dự tính. Tuy rằng không phải đi áp đầu người ta, nhưng cũng không làm việc nương tài. Mấy việc cộng lại cũng chỉ vỏn vẹn trong 3 ngày. Nhưng uy danh của Bệnh công tử cũng khiến nàng kiến thức được một phen. Ở Hoàng Thành cũng dám kiêu ngạo như vậy, Vũ Nam Đài tận không tính là cái gì. Xe ngựa chậm lại, Trang Tư Tình vén màn lên ghé mắt nhìn ra ngoài. Đến thành, Bên Nhịn rõ ràng đã nghiêm trọng đến mức này, nhưng thành vẫn mở lớn cửa, mọi người có thể tự do ra vào như thường. Làm như vậy, Bên Nhịn còn không truyền nhanh ra ngoài mới là chuyện lạ. Trần Nguyên, nếu mọi người chú ý một chút, không được tiếp xúc với bất kỳ người nào. Trang Thứ Tư yên tâm. Khoảng giờ này người ra vào thành không nhiều, đứng nhìn cũng không được gì, mọi người lập tức tiến vào thành. Đi vào Trang Thứ Tình mới biết được tình huống ở bên trong nghiêm trọng đến mức nào. Quẹt mắt toàn thành, 10 người thì hết 5 người bị nhiễm bệnh nghiêm trọng, 4 người bị nhẹ, 1 người thì nhìn như hoàn hảo, nhưng theo nàng thấy cũng đã phán bệnh khoảng 2 ngày. Đi chủ phủ trước, ta muốn nhìn mấy vị ngự y kia. Trần Nguyên thấy chủ tử không có ngăn lại, tiến lên gọi người bình thường hỏi một chút. Đoàn người lập tức chuyển hướng đến chủ phụ. Nổi 4 vị ngự y sau khi đến đây không làm việc gì thì cũng oan uổng cho bọn họ. Tình hình bệnh dịch thì ai đều muốn chữa khỏi. Cơ hội lập công vô cùng tốt ở ngay trước mắt, bọn họ tất nhiên là động tâm. Chỉ là thần tiên đánh nhau, tiêu quỷ là kẻ chịu tay ương. Còn chưa đợi bọn họ làm chuyện gì, thì người đã bị bệnh đến không thể trở tay kịp. Bọn họ cũng cảm thấy oan. Cho đến khi nhìn thấy mọi người vây quanh một nữ tử trẻ tuổi tiến vào, bọn họ lập tức liền đoán được thân phận của nàng. Nhìn thấy nam nhân bên người nàng cơ hồ như nhìn thấy cố tình. Lời nói trào phúng của nàng đã đưa đến đầu lưỡi, nhưng nhìn ánh mắt của 4 người bọn họ vẫn không thể phun ra một chữ. 4 người lập tức quỳ gối trước Bạch Chim, tham kiến công tử. Bạch Chim cũng không thèm nhìn bọn họ, nắm tay Trang Tư Tình đi đến vị trí chính phủ ngồi xuống. Ánh mắt tức giận nhưng không nói lời nào. Trang Tư Tình nhìn khỉ săn 4 người bọn họ. Từ khi vào cửa thì mùi rượu đã vần quanh chóp mũi, lập tức liền hiểu rõ. Đã chuẩn bị tốt à. Lần này đến đây có 2 vị ngự y, ngưỡng đều đi theo Trang Tư Tình. Một người tên là Á Quần, một người tên Gừng Họa. Từ ngày kia, bọn họ đủ biến Bạch công tử có bao nhiêu che chở Trang Đại Phù. Sợ 4 người kia sẽ nói lời có nghe chậm tới Bạch công tử, Nam Bảo Họ vội vàng mở miệng giới thiệu. Đây là Trang Đại Phu, Hoàng thượng đã phân phó, chúng ta phải nghe theo sự sắp đặt của Trang Đại Phu. Chúng ta đã sớm biết, vị lớn tuổi nhất trong bốn người cười khổ mở miệng. Tại hạ Trình Quân, ba vị này là Chu Tề, Trương Thành, Lưu Tập Trọng. Trang Đại Phu muốn làm thế nào chỉ cần phân phó là được. Khánh Tích Tình cười cười nói, dễ nói chuyện như vậy, nhìn bộ dáng cũng biết mọi người đã nhận được không ít khổ. Trên mặt bốn người đều thể hiện rõ ràng. Nếu không phải đã chịu khổ ở đây, đó là lúc trước, bọn họ tuyển sẽ không ngoan ngoãn để một con nhóc xài sữa như vậy. Một đám người đều có bộ dáng thành thật. Trên Tích Tình cũng không thể làm khó bọn họ thêm, chỉ đành gõ bàn nổi. Đều đứng lên nói chuyện đi. Bà Chiêm vẫn như trước không nói một lời. Mấy người đứng dậy trong lòng càng tức giận. Như thế nào lại thành ra tình huống như thế này? Các ngươi là đại phu. Cho dù muốn danh quyền cũng không thể luôn lý đến lợi ích chung. Chỉ có nhanh chóng chữa khỏi bệnh mới là chính sự. Bọn họ chắc chắn cũng sẽ không dám làm khó dễ các người. Tại sao phải đắn đo? Nhớ tới những chuyện đã qua, đến mặt Trình Quân hiện lên oán giận. Bốn người chúng ta vẫn mệnh đến phủ Nam Đài. Bốc lòng cũng muốn chữa bệnh để có thể không nhục mệnh hoàng thượng giao phó. Nhưng tình huống ở phủ Nam Đài hoàn toàn không giống như những gì chúng ta được biết. Chẳng những tình huống ở quân doanh xấu đến cực điểm, mà ngay cả dân chúng trong thành cũng có rất nhiều người đã bị truyền nhiễm. Chúng ta cầu kiến Trần Chủ Phủ, Trần Chủ Phủ lại nói chúng ta đi tìm Lương Tướng Quân. Khi đó, chúng ta hoàn toàn không biết Lương Tướng Quân cũng đã bị lây bệnh. Chỉ thắc mắc tại sao khi đó Tướng Quân Phủ lại có ít người như vậy. Lương Tướng Quân không chịu gặp chúng ta, chỉ để chúng ta ở lại trong phủ. Ngày sau đó, bốn người chúng ta liên tục phát bệnh. Khi đó chúng ta mới biết được bọn họ căn bản đã thông đồng với nhau vì muốn nắm được những điểm của chúng ta không để chúng ta báo cáo lại tình hình thực tế. Cho nên các người mới đáng trò không chịu làm việc. Bốn người đều cười khổ không thôi, Lô Tập Trọng nói. Nếu chỉ có Lương Tướng Quân và Trần Chủ Phủ thì chúng ta không sợ. Nhưng chuyện này còn liên quan đến hai vị hoàng tử. Mệnh của chúng tôi thì không coi là gì, nhưng sau lưng còn cả một gia tộc. Lúc đó hai vị hoàng tử vẫn còn chưa bị tước quyền. Nếu lúc đó ai trong số chúng ta dám xuất đầu, hậu quả sau đó chắc chắn không cần phải suy nghĩ. Đó hoàn toàn chỉ là lấy trứng chọi đá. Nói đi nói lại thì cũng chỉ vì người đứng sau dẫn dây mọi chuyện là hoàng tử. Tâm thống cũng vì như thế cho nên mới ở ẩn mấy năm. Ngư y cũng vì như thế nên không thể cầm chịu uy hiếp. Đó là hoàng tử thì người có đặc quyền. Chứ dù là chuyện thiên thương hạ lý, giết chết không biết bao nhiêu người thì bất quá, cái chuyện vỡ lỡ ngươi cũng chỉ bị nhốt trong phủ, nhưng vẫn được ăn ngon uống tốt. Vân pháo, vương tử phạm phám tội như thứ dừng, hừ, cũng chỉ là một câu nổi, vén viện cũng không thành sự thật. Cảm thấy tức giận khó nén, đến tới tình nhìn Bạch Chiêm, liền không vừa mắt. Hừ, hẳn cũng là hoàng tử, lại còn là người cuồng vọng nhất. Bạch Chiêm trợn mắt, ngốc lăng nhìn qua. Trấn Tức Tình trong lúc nhất thời cũng không nói gì. Mất hứng sao? Trấn Tức Tình hậm hực nói. Các người được làm hoàng tử công chúa đúng là được đầu thai rất tốt. Hai người kháng chính trong ngàn lần cũng không đến luận các người chịu phạt. Quá thật rất bất công. Tất cả người y đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chăm vào Trấn Tức Tình. Nàng không sợ lại này đến tay hoàng tử sao? Không sợ sẽ bị ban cho cái chết. Có phải quá mức cuồng vọng, không biết sợ hay không? Bà Chiêm hừ một tiếng, lời nói ra càng lưu lại tận sâu trong trí nhớ mọi người ở đây. Phụ thân làm người quá mức khoan dung, thiếu quyết đoán. Bọn hắn cũng là do bị người dung túng mà thành. Nếu đổi lại là ta, hừ. Muốn nói là dung túng, người má là người được dung túng nhiều nhớ. Trấn Thức Tình không thèm nói ra sự thật này. Ta hiện chỉ muốn biết, đám người các người hẳn là đi dựa theo phương pháp của ta để chữa bệnh. Cho dù không hoàn toàn tốt lên, nhưng hẳn cũng sẽ không đến mức nghiêm trọng như hiện tại. Nhưng tình huống bây giờ còn vượt xa với đoán trước của ta. Đây là vì sao? À, bởi vì đến lúc này đại hoàng tử và tứ hoàng tử hai bên còn đang tranh đấu. Không ai nhường ai. Ai cũng đều muốn thừa cơ hội này để kéo đối phương xuống nữa. Lại không muốn mình chịu thiệt. Nên ép chúng ta đem phương pháp của Trang Đại Phu đưa cho bọn họ. Nói chúng ta không cần động tay vào. Chúng ta cũng không biết phải làm sao. đến cửa quân doanh căn bản chúng ta còn chưa vào được, chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình ngày càng hỏng bét. Thật đúng là mộng lũ phá hoại. Trấn Tích Tình thầm mắng một câu, đứng dậy nói, không thể tiếp tục trì hoãn, mau đến chủ phủ. Chỉ cố, chẳng để Tâm Tử đi tiếp quản binh quyền, chỗ của Lương Chính Triệu, tin ngữ y, tình huống của Lương tướng quân như thế nào, có tốt không? Vẫn không tốt lắm. Trấn Tích Tình nhíu mày, để nói chuyện này không có bông tính của bốn người bọn họ, nàng không tin, tới rằng bệnh này có khả năng lây nhiễm, nhưng chỉ cần chú ý tốt, cũng không khó tốn lên lầu như vậy. Tiên quân làm như không cảm giác được, chấm tay vái chào. Chờ hải quan thu thập mấy thứ một lát, liền lập tấn cùng Trang Đại Phu đến chủ phụ. Mau chóng để hắn đi chuẩn bị tốt, không thể mang theo mầm bệnh tiến vào kinh đồ. Tại hạ đã biết,